Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, huyền y vấn quái. Đừng bảo là tu vi còn thấp tà tiểu đa, liền ngay cả tà tiểu niệm cũng là bị loại này quán thâu hình thức, khiến cho đầu não choáng choáng, khó mà phụ tài. Thảm nhất một lần, tỷ đệ hai người tiếp nhận xong quán thâu, đều là váng đầu choáng. Bị hoa mắt hoa, đứng dậy đi đường đều là lung la lung lay. Cuối cùng đầu gặp mặt song song lệch qua trên giường. Ân, chồng cái la hán, dạng này quán thâu phương thức. Một ngày một lần, có khoảng cách, đến các ngươi chân chính tu hành thời điểm. Do chính mình tự hành làm rõ tiến độ, mà cái này làm rõ quá trình, chính là tạ lực lượng thần niệm làm rõ. Như vậy có lý song trong quá trình. Tương đương với một lần toàn diện tu luyện, lại như vậy làm rõ, thần niệm lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chờ các ngươi hoàn toàn làm rõ, đồng thời có thể thuần thục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thần niệm lực lượng có thể tăng cường gấp đôi, thậm chí trở lên. Kỳ thật, những này công pháp chiêu pháp bí pháp, hay là thiếu chút, nếu là có thể tiến đến 30 loại trở lên, mới là tốt nhất. Tả Trường Lộ đôi tỷ đệ hai người tất cả tu hành tài nguyên, lại còn có mấy phần không hài lòng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đối với cái này vì đó im lặng. Hôm nay ta muốn cùng sư phụ cùng cô Lạc Nhạn bọn hắn cùng một chỗ ở chung. Tả Tiểu Niệm nói, có việc điện thoại liên lạc. Ok, Tả Tiểu Đa đánh cái thủ thế, quay đầu mà đi, trong lòng vô hạn dư vị. Cái kia xếp chồng người mười mấy phút, ai? Mình tại phía dưới, quả nhiên là, mỹ diệu vô cùng, không có khả năng còn muốn. Hỏng hỏng, Viêm Dương chân kinh lại bắt đầu xếp chồng người khi đó đồng dạng tự chủ vận hành. Không nên, phi lễ chớ xem, phi lễ chớ có nghĩ. Tranh thủ thời gian chuyển đổi mạch suy nghĩ. Đây là trên đường cái, chướng tai gai mắt a. Ân, ngẫm lại tướng mạo. Niệm niệm miêu tướng mạo, vừa rồi lại nhìn một lần, vô kinh vô hiểm, ngược lại là Mục Yên Yên trên mặt hay là có nguy cơ sinh tử. Bất quá đã thông qua niệm niệm miêu nhắc nhở mấy lần, hẳn là sẽ không dẫm vào trước đó vết xe đổ đi. Về phần mình tướng mạo, đi đến góc đường thời điểm, tại ven đường thời trang cửa hàng thay quần áo trước gương liếc một cái. Nhưng chính là ngắm cái nhìn này, để Tả Tiểu Đa trong lòng nhất thời một cái lộp bộp. Dọa đến đang chủ vận hành Viêm Dương chân kinh, cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Dương quang phổ chiếu mây đen tràn ngập. Đây là cái gì mẹ nó tướng mạo? Đây là phúc họa tương y chi tướng. Lão tử có thể có cái gì phúc họa tương y? Làm gì nha đây là? Lại có thần mã sự tình tìm tới cửa. Tả đại sư cảm thấy tâm thần bất định bất an. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Tại sao sẽ từ chính ta trên thân xuất hiện một cái họa phúc tương y? Cái này không nên a. Trong khoảng thời gian này ta nhiều điệu thấp nhiều trung thực a. Nên nhấc lên sóng tất cả đứng lên. Nên làm cải biến đều sửa lại. Hiện tại ta vẫn luôn đang cố gắng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Làm sao còn sẽ có phiền phức tìm tới cửa? Có thể nghĩ muốn nhìn đến cẩn thận một chút lại là không đủ sức. Cái này đáng chết điểm khí vận. Nhìn người khác có thể nhìn thấu qua, lại không thể dùng để nhìn chính mình. Đây quả thực là hỗn chứng a. Bất quá đến cửa trường học, tất cả phiền não tức thời theo gió mà đi. Nhiều tiền như vậy, a không, nhiều người như vậy chờ đợi mình cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm a. Chính mình một chút phiền não chỗ nào còn nhớ được. Ai, không có cách, chúng sinh đều là khổ. Ta nguyện độ chi, Tả Tiểu Đa giống nhau thường ngày đồng dạng bắt đầu xem tướng lấy tiền hành trình. Mấy ngày gần đây nhất, cũng không có ra ngoài tu luyện, chỉ là ở nhà lĩnh hội. Kiếm lời điểm khí vận thế nhưng là không ít, đầy đủ chính mình phung phí, nhưng không có địa phương phung phí. Tả Tiểu Đa từ trước đến nay cũng không phải là cái lãng phí người. Dù là điểm khí vận tích lũy 100, không, chỉ cần không có đáng giá vận dụng sự tình, Tả gia liền sẽ không động. Cái này từ trước đến nay là hắn yêu lương thói quen. Quyết chí thề không đổi. Trung thân không thay đổi. Còn có một chút chính là, bởi vì không cần đi ra luyện kiếm luyện ám khí. Chính mình trên thẻ số dư còn lại, ngay tại từng ngày tăng nhiều. Mấy ngày nay xuống tới, đã tích lũy đến 3 triệu. Chỉ là 3 triệu, tiền với ta mà nói. Đó chính là một con số, không đáng mỉm cười một cái. Tả Tiểu Đa rất có gan bay lên cảm giác. Ta kỳ thật cũng không có nhiều ưa thích tiền. Ta chỉ là thích ta có cái số này càng lúc càng lớn. Chỉ thế thôi, tiền tính là gì? Tả gia hoàn toàn không để trong mắt. Tả gia trong lòng khoái hoạt đến cực điểm. Tại loại này phấn khởi cảm xúc phía dưới. Tả Tiểu Đa liên tục nhìn 5-6 người. Thu lấy hơn 200. Không không không. Một mặt mây trôi nước chảy. Có cái gì? A chán vật. Như vậy mà thôi. Tục. Bất quá. Càng tục một chút. Tục lại nhiều một chút. Dù là mấy cái ức. Ta Tả đại sư. Cũng có thể cố mà làm tiếp nhận. Ân, từ giờ trở đi, định vị mục tiêu nhỏ. Ta liền, trước kiếm lời hắn 100 triệu. Ngay vào lúc này, một người mặc y phục vải thô thiếu nữ. Đi lên phía trước, trên mặt mấp mô, làn da ngăm đen. Tóm lại chính là rất khó coi. Nhưng Tả Tiểu Đa tâm thần run lên. Trong chốc lát liền đánh lên 100. Không không không phân tinh thần. Chẳng lẽ lại ta họa phúc tương y? Nếu ứng nghiệm tại cô gái này trên thân. Bởi vì ngay tại thiếu nữ này tiến lên đây trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác được trước ngực một mực treo, rất lâu đều không có động tĩnh gì tham lang chi tâm, trong lúc bất chợt nóng lên, mà lại cực nóng nhiệt độ cùng thời gian kéo dài chiều dài, đúng là trước nay chưa có. Mà Mặc Huyền Y tại hướng bên này thời điểm ra đi, cũng rõ ràng cảm ứng được trong lòng mình rung động. Tham lang hôn. Thế mà lấy dị thường kịch liệt phương thức sóng gió nổi lên. Tình huống này nhất thời làm cho Mặc Huyền Y lập tức khóa chặt mục tiêu. Trước mắt cái này xem tướng thiếu niên. Trên thân mang theo chính mình phân thân để lại viên kia tham lang chi tâm. Như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể liên hệ. Mặc Huyền Y hít vào một hơi thật dài. Ngẩng đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa con mắt, Tả Tiểu Đa thần sắc tự nhiên, lấy nhất quán đại sư khẩu khí, vẻn vẹn nói, cô nương ngươi muốn hỏi, chuyện gì, tương lai, hay là tài vận, hoặc là họa phúc cát hung. Mặc Huyền Y lẳng lặng mà nói, đều không phải là, ồ, ta là tới hỏi, xem ta tướng mạo, tìm kiếm ta, thất lạc nhiều năm thân nhân. Mặc Huyền Y nói, là muốn nghe ngóng thân nhân hạ lạc a. Tả Tiểu Đa làm bộ nói, còn xin cô nương nói đến kỹ càng một chút, tướng pháp chỉ có thể cho ra đại khái phương hướng, nếu có càng nhiều manh mối có thể trở lại như cũ ra càng nhiều tin tức hơn. Mặc Huyền Y nghiêm túc mà nói, ta thuở nhỏ chính là cô nhi, một mực bị sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, đối với trước kia chỉ có phi thường vụn vặt mơ hồ một chút xíu ký ức. Ước chừng là 3-4 tuổi khoảng chừng thời điểm một chút ấn tượng. Nhưng nói là dị thường mơ hồ, không đủ để làm tham khảo. Cho nên mục đích của ta, chỉ ở tại xin mời đại sư hỗ trợ nhìn xem, người nhà của ta phải chăng còn tại thế. Vô luận tại hoặc không tại, ta đều có tâm lý chuẩn bị. Xin mời đại sư không cần không dám nói. Nếu như không có ở đây, có thể hay không tính được ra chỗ chôn xương tại. Nếu là vẫn còn, lại làm như thế nào đi tìm? Mặc Huyền Y thần sắc rất là xa xút. Nàng chuyến này lớn nhất mục đích xác thực xin mời Tả Tiểu Đa hỗ trợ tính toán thân thế. Tham lang hồn cảm ứng lại là ngoài ý muốn. Cô nương, thuở nhỏ mất cô, nhìn tướng mạo, cô nương thiên địa sung mãn. Tình căn sâu xa, lúc đó hẳn không phải là bị cố ý vứt bỏ, mà là gặp ngoài ý muốn, dẫn đến cốt nhục tách rời. Tả Tiểu Đa ngữ khí thâm trầm, từng chữ từng câu nói. Mặc Huyền Y trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng. Đại sư, xin mời tiếp tục. Từ tướng mạo tới nói, cô nương cái trán nhật nguyệt giác hơi cao, trong vắt không tia, chủ phụ mẫu còn khỏe mạnh nhân thế. Bất quá, nhưng cũng không phải vinh hoa phú quý chi tướng. ngược lại phải làm có mấy phần đói khổ lạnh lẽo. Tả Tiểu Đa trấn an cười nói, cô nương có thể thoải mái tinh thần, người cha mẹ còn tại nhân thế, này đã là một chuyện mừng lớn. Còn tại nhân thế chấm ngoặc kép, Mạc Huyền Y tâm tình kích động, khóe mắt đều nhấp nhoáng lệ quang, nói, bọn hắn hiện tại người ở phương nào, ta muốn thế nào mới có thể tìm được bọn hắn. Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười, con mắt liếc nhìn để lên bàn viết chương mục ngân hàng, mở tài khoản đi, tính danh rõ ràng trên trang giấy. Ha ha nói, cô nương, đây là muốn hỏi thiên cơ à? Người chung quanh một trận cười vang, một người trong đó đùa giỡn hô, cô nương, chúng ta Tả đại sư xem tướng, thủ trọng duyên phận, trực tiếp nhất duyên phận chính là tiền tài vãng lai, người đến giao tiền, a a a, chấm ngoặc kép. Mạc Huyền Y nghe vậy giật mình, nhịn không được có chút quẫn, nói, đại sư, tiền không là vấn đề, cần bao nhiêu? Tả đại sư một phái tiên phong đạo cốt mà nói, gặp lại chính là hữu duyên, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả, bao nhiêu cũng không phải là trọng điểm, mấu chốt nhìn tâm thành không thành, không quan trọng có tiền hay không, một chút số lượng mà thôi, toàn bằng cô nương tâm ý. Mạc Huyền Y lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, thâu nhập một con số, đây là tay nàng đầu tất cả thân gia tổng số 1/2, tuyệt đối là đại thủ bút. Nàng sơ sơ là muốn tất cả đều thanh toán, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi Tả đại sư nói phụ mẫu khả năng bần hàn bức bách, thế là liền vì chính mình lưu lại một nửa. Tả đại sư hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một câu, thế mà để cho mình tổn thất một nửa thu nhập. Như biết, lấy Tả đại sư căn bản không quan tâm tiền làm người, có lẽ cũng không thế nào biết đau lòng nhức óc, nhiều nhất điên cuồng đánh chính mình mười mấy cái vả miệng mà thôi. Liếc nhìn tới sổ tin tức, cũng đã là mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng, 2 triệu a, thật đúng là hào phóng a. Vu Minh bên trong người, thật sự là quá có tiền na. Ta thích Vu Minh, người, tiền, cô nương thành ý tràn đầy, đượm tình khẩn thiết, muốn tìm được phụ mẫu bức thiết chi tâm. Bản nhân đã là cảm động lây, tự nhiên toàn lực ứng phó, tận hết sức lực. Tả Tiểu Đa tuấn tú khuôn mặt bên trên, đều là trách trời thương dân. Cô nương, nhìn tướng mạo ngươi, song mi mặc dù cong cong, nhưng đầu cuối có chút nhíu lên, trung cung kim hỏa bốc lên, mắt, lông mày, mặt, tai, đều là lẫn nhau đối xứng, có sát khí từ trên trời hạ xuống, có hỏa khí từ đằng. Cô nương mệnh cách, nếu là dựa theo truyền thống cái nhìn tới nói, là được, cái gọi là phượng mệnh chi thuộc. Phượng mệnh, Mạc Huyền Y nhíu mày hỏi, không sai, chính là phượng mệnh, cô nương này tướng mạo, nếu là đời này trôi chảy, tương lai sẽ có đại thành tựu, tối thiểu cũng phải là một chỗ nữ chính, hoặc là nhất vương chi hậu. Tả Tiểu Đa lời nói này, nhất thời để ở đây vây xem đám người một trận chấn kinh. Tả đại sư mặc dù yêu tài như mạng, không có tiền không cho nhân duyên, nhưng là hắn tướng là thật chuẩn, chuẩn đến nghe rợn cả người, phát rồ, cho nên đám người mặc dù chấn kinh, lại không người hoài nghi nha đầu này dáng dấp xấu như vậy, thế mà tương lai có tốt như vậy kết cục. Nếu là ta không chê nàng xấu, cưới nàng, có phải hay không có thể được đến không ít chỗ tốt đâu. Hôm nay 2 canh, quái tử chưa nghĩ ra, cần châm trước, ân, châm trước, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.